Tả Vương gia sủng thê đặc công Xuyên không? Chương 125, đàn Tết mộng đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khi đó, để xem tên tả tướng kia còn dám lớn tiếng trước mặt hắn nữa hay không. Chờ ngày thái tử điện hạ đăng cơ, hắn tiếp nhận vị trí tả tướng cũng không phải là điều không thể nghĩ đến. 250 triệu lượng bạc, lòng Lăng Trọng Khanh cũng theo đó mà bay bổng. Một lễ vật lớn như vậy, tin chắc thái tử điện hạ nhất định sẽ vô cùng hài lòng. Bắc Tường Quốc, màn đêm buông xuống, cả phủ Lăng sáng rực ánh đèn kết hoa. Lăng Trọng Khanh cởi bỏ quan phục, khoác lên người thường phục hoa lệ. Tối nay là một bữa gia yến, tuy khách được mời là vương gia, nhưng hắn không muốn khiến người ta có cảm giác khoảng cách hay hình thức. Mục đích đêm nay chính là tạo quan hệ thân tình. Hàn Di Nương cũng đã trang điểm chỉnh tề, lúc này đang ở khuê phòng của Lăng Thanh Vi giúp đỡ. Mà Lăng Thanh Vi thì lòng dạ bồn chồn, vừa hưng phấn cực độ, lại vừa khẩn trương cực độ. Vì quá căng thẳng, nàng đã quát mắng nha hoàn mấy lượt, đến nỗi mặt các nha hoàn bị đánh sưng đỏ, chỉ biết run lẩy bẩy. Một nha hoàn đang giúp nàng thoa son, tay run rẩy khiến son bị lem ra ngoài một chút. Tiện nha đầu, ngươi là cố tình đúng không? Ngay sau đó, một cái tát vang dội giáng thẳng lên mặt nha hoàn. Má vốn đã sưng, giờ đến cả tơ máu cũng hiện rõ. Tiểu thư bớt giận, tiểu thư bớt giận, vì nhi, con cứ đánh người mãi như vậy, nha hoàn càng thêm sợ hãi. Nếu con muốn có một dung mạo thật xinh đẹp, thì đừng cứ hở ra là nổi nóng đánh người. Hàn phu nhân vừa đỡ nha hoàn dậy, vừa khuyên giải Lăng Thanh Vi. Nương, vì nhi là đang hồi hộp mà. Lăng Thanh Vân đứng một bên giễu cợt. Hàn Di Nương nghe vậy, cũng bật cười. Đúng thế, vì nhi là đại cô nương, sắp được gả đi rồi mà. Tỷ, nương, Lăng Thanh Vi vừa thẹn vừa ngượng, mặt đỏ như gấc. Nương nghe nói, Huyền Vương tuy xuất thân không cao quý, nhưng đúng là Mỹ Nam tử đệ nhất Bắc Tường Quốc. Vì nhi mà được gả cho ngài ấy làm chắc phi, đó là phúc phần lớn lao. Nương, Lăng Thanh Vi nghe đến đây, mặt càng thêm đỏ bừng. Tuy chưa từng gặp Huyền Vương, nhưng nghe phụ thân và mẫu thân hết lời ngợi khen, nàng đã như thật lòng say mê người kia. Nghe phụ thân con nói, Huyền Vương và Thái tử quan hệ cũng rất tốt. Trong bốn vị hoàng tử của Bắc Tường Quốc, chỉ có Huyền Vương là có thể hòa thuận với từng người một. Tương lai con thành phi của Huyền Vương, còn tỷ tỷ con là Thái tử phi, tỷ muội hai người quan hệ tốt đẹp, chắc hẳn Thái tử và Huyền Vương cũng càng thêm thân thiết. Chờ đến khi Thái tử đăng cơ xưng đế, Huyền Vương tất sẽ là một vị thân vương có địa vị tôn sùng. Nương, bây giờ muội muội sắp gặp được phu quân, còn nữ nhi thì không biết đến khi nào mới có thể diện kiến thái tử đây. Lăng Thanh Vân hơi có phần ghen tị, nàng làm tỷ tỷ còn chưa từng gặp thái tử, trong khi muội muội sắp được gặp vương gia. Nếu chẳng may thái tử không ưa nàng, thì có phải vị vương gia kia sẽ được ưu tiên không? Tuy trong lòng có nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt lại không dám nói. Nàng hiểu, vì thái tử, nàng nhất định phải giữ mình trong sạch. Dù cho Huyền Vương có xuất sắc đến đâu, cũng chỉ là một vương tử mà thôi. Yên tâm đi, phụ thân con nhất định sẽ an bài tốt cho con. Hàn phu nhân mỉm cười nhìn nữ nhi lớn có chút buồn bã, nhẹ giọng trấn an. Trước kia, phụ thân con chỉ nói sẽ đưa con làm chắc phi của thái tử, còn muội muội con thì chưa có lời hứa hẹn gì rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phụ thân con đã làm đến mức này, con cứ yên tâm. Với quan hệ giữa phụ thân con và thái tử, vị trí chắc phi thái tử nhất định là của con. Phu nhân, phu nhân, Hạ Hồng vội vã chạy vào. Lão gia bảo người mau ra ngoài, Huyền Vương điện hạ lập tức sẽ đến. Nương, nghe nói Huyền Vương sắp đến, Lăng Thanh Vi khẩn trương tới mức nắm chặt tay áo Hàn Di Nương không buông. Cách chương.